Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, như vậy Hà Binh giải tướng. Làm đệ tử bình thường như vậy tồn tại. Đám người kia thời gian cũng không tốt quá. Bọn họ ngủ là đại thông cửa hàng. Đắp chăn, rất nhiều người đều là mình từ trong nhà mang đến. Chỉ có mấy người kia, nghe nói Thái Nhất Tông nhiều tiền lắm của, sẽ miễn phí phát tân. Liền đem mình trước thối hoắc bị tử y phục các loại. Thông thông ném. Bỗng nhiên, kia phát hạ tới chăn, nhìn không chút tạp chất nhu hòa, đắp trên người còn không có hai ngày, bên trong sợi bông liền đông một đống tây một đống, căn bản cũng không có thể chống lạnh, mấy người ăn như vậy bực bội thua thiệt, vẫn không thể khoét trương, bởi vì cùng bọn họ một cái gặp gỡ nhân đem chuyện thiêu phá sau. Hôm sau liền bị nhân đuổi đi ra sơn môn, này giết gà dọa khỉ chiêu thức vừa ra. Toàn bộ căm giận liền bị nuốt xuống. Nếu như chỉ là như vậy làm khó, vậy cũng xem thường nhân tính tham lam trình độ. Rõ ràng là đồng thời xếp hàng điểm thức ăn. Bọn họ trong bát cơm thức ăn, vĩnh viễn là so với người khác thiếu 1/3. Lại mùi vị phải yếu hơn rất nhiều. Thậm chí là ê ẩm thối giữa. Cho đến phía sau, thấy bên người cùng bị tội đồng môn các sư huynh đệ. Mỗi một người đều thoát khỏi loại số mạng này. Chỉ còn lại mấy người bọn hắn lúc. Nơi nào còn có bất minh bạch. Chỉ tiếc, bọn họ và người khác không giống nhau. Trong miệng người khác la hét nghèo. Không có tiền, nhưng là, nên ăn thịt. Như thế, không ít, bọn họ chính là thật nghèo. Bằng không cũng sẽ không dốc toàn lực vứt bỏ từ trước cuộc sống tự do. Chạy đến khi dễ như vậy đáng yêu nóp trong tông môn. Không có tiền làm khó anh hùng hán. Nhâm Nhất cảm thấy chính mình không. Tự nhiên muốn tìm kiếm quá mức nguồn vốn. Cũng không thể lợi dụng chính mình linh khí. Ỷ mạnh hiếp yếu. Đến cướp đoạt người khác chứ. Loại sự tình này. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đã cảm thấy rất tà ác. Không phải là hắn Nhâm Nhất làm được. Lại tiếp tục đi làm cửa hàng cầm đồ quần áo. Cũng có nhô lên cao thời điểm. Loại này chất liệu vải vóc. Lúc đầu liền chỉ cảm thấy nó rất đáng giá tiền. Chế tác tinh xảo khảo cứu. Kiểu mặc dù là người làm phục. Đối với ăn mày xuất thân Nhâm Nhất mà nói. Cũng đã đủ. Từ lúc bắt đầu tu hành sau. Hắn mới đối với chính mình ngày ngày mặc cái này áo khoác có thêm vài phần hiểu ra. Nó phòng hòa. Chống nước. Còn có thể phòng ngừa thế tục tông sư cấp đại sư toàn lực chém mà không xấu. Dùng để làm thiếp thân phòng thân phục không còn gì tốt hơn nhất. Như vậy cầm đi làm xuống. Thật sự là đáng tiếc. Cộng thêm mới vừa rồi ông chủ nói. Muốn nghiêng ra đãng chàng yêu cầu bọn họ. Để cho bọn họ đem hắn khuê nữ cứu được liền có thể. Chính hắn là không có năng lực này. Không dám tùy ý hứa nặc. Chỉ có thể cầu trợ ở cộng lông lộ ra cái này đại năng. Cọng lông lộ ra đối ai cũng có thể hổ đến nở mặt. Duy chỉ có Nhâm Nhất là một ngoại lệ. Bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi chính là một chuyện tinh. Đi nơi đó đều có chuyện quấn ngươi. Được rồi. Sẽ trở ngại 3 ngày. Chúng ta đi đem người cứu ra. Chủ tiệm nghe. Tất nhiên cảm ơn mang đức. Một đường đầy nhiệt tình chiêu đãi bọn họ ăn uống. Biết bọn họ cần số lớn vật liệu. Còn vận dụng chính mình thương nhân mạng lưới quan hệ, tự móc tiền túi cho bọn hắn vơ vét vật liệu. Ngắn ngủi 3 ngày, chỉnh thành phố đều bị hắn lần này đại động tác huyên náo sôi trào. Chỉ cần là trong ngày thường có thể dùng tới đồ vật. Tất cả mọi người đều xếp hàng giao hàng đến nhà. Đơn giản là cái cự đại thương nghiệp căn cứ. Gom vật liệu vô luận bao nhiêu. Cho tới bây giờ chỉ thấy vào không thấy ra. Này chủ tiệm phủ đệ. Trong lúc nhất thời bị người truyền rất nhiều rồi cái thoại bản tử. Cái gì ngổn ngang thần thông đều có. Tam thiên thời quang liền ở bận rộn như vậy chung trải qua. Nhâm Nhất ông cháu hai cái bị cấp dưỡng được du quang thủy hoạt. Còn cầm này chủ tiệm mộ tập đến vật liệu. Tất nhiên phải ra lực. Trời còn chưa sáng. Liền hướng kia hải thần sơn bước đi. Một đường ngược lại cũng bình an. Ngoại trừ Nhâm Nhất bị không biết nơi nào đến con cú mèo gặp thoáng qua lúc. Bị sợ hết hồn. Khác cũng không có gì trắc trở. Nơi này hải thần sơn cùng kỳ phong xinh đẹp tầm dương sơn. có bất đồng lớn, chung quanh nó, mang theo một cỗ nồng nặc mùi tanh, là trong đại dương sinh vật, mới có mùi vị, đem sơn thế tự hồ bị nhân sửa đổi quá, quy quy củ củ đứng vững, nấc thang kia cũng là rộng rãi chỉnh tề có mùi vị. Toàn bộ là dùng hải lý vỏ sò cửa hàng mà thành. Núi này, cùng hoàn cảnh chung quanh khác hẳn nhau, biểu hiện rất đột ngột, càng giống như là nhân tạo xây dựng mà thành. Thủ ở thang lầu, là hai cái có chút giống là hà binh giải tướng nhân. Bọn họ vũ khí dung mạo rất kỳ quái. Một cái nắm một cây rất dài đại tôm hùm, kia tôm sợi dâu chừng dài 3 xích. Hai cái ngao lớn lúc mở lúc đóng, tựa hồ vẫn cái vật còn sống. Một người khác, cầm chính là một cái dáng dấp có một thùng nước lớn như vậy biển con cua. Hắn mỗi cái chân cua, chẳng những rất dài, phía trên lại còn có răng cưa, giống như là sắc bén cưa như thế, không ngừng phủi đi đến. Chỉ là nhìn như vậy, còn chưa đủ để lấy hình dung người này hung tàn. Hắn hai con ngao lớn, so với đại tôm hùm này một đôi còn lớn hơn một vòng. Hai người này nguyên tới vẫn là biếng nhác ngồi dưới đất, nói chuyện phiếm nói lời vô vị, không ngừng than phiền thời gian buồn chán. Nơi đó cũng không thể đi, cái gì cũng không thể liên quan. Ai, kia mấy người nữ nhân thật đáng tiếc, người người dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, cứ như vậy không có, thật là phí của trời a cáp. Ta phải nói, đợi chúng ta thái tử đi ra, còn buồn cái gì mỹ nhân a? Giống như vậy mặt hàng, cũng chỉ phối phục vụ hai anh em ta như vậy. Về phần thái tử, các nàng đừng có mơ, sách giày cũng không xứng. Ha ha, có thể không phải là mà. Bất quá, trong đó có một kêu Linh Nhi, ta là thật thích, đáng tiếc, lập tức phải đổi ra người khô lâu. Ai, cộng lông lộ ra cùng nhâm nhất hai người, đã sớm phát giác hai người này tồn tại. Tất nhiên biết bọn họ là không phải người tốt. Hai người phân biệt mở, mỗi người lặng lẽ sờ tới hà binh giải tướng sau lưng. Đối đến cổ bọn họ nơi liền chém xuống. Đây là thật đao, thật chém. Hai người còn phản ứng không kịp nữa, đầu liền xuống trên đất, cút được xa xa. Này hai ông cháu cái hạ thủ sở dĩ như vậy tàn nhẫn, tất nhiên có nguyên nhân. Bọn họ ở đó 3 ngày cũng không nhàn rỗi, đem những này thái tử thị vệ chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ tội ác chồng chất, tôi sẽ ỷ thế hiếp người. Mỗi lần mượn chọn thiên mệnh thánh nữ cơ hội, cũng không biết bắt nạt bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Hết lần này tới lần khác bọn họ người người võ lực giá trị rất cao. Trong thế tục không có người nào là đối thủ của bọn họ. Không làm gì được bọn họ. Ở trong thành phố này, khắp nơi đều có bọn họ mắc phải làm ác. Hai ông cháu này nghe nhiều, tất nhiên biết người như vậy đã không thể tính là nhân, kiên quyết không thể lưu. Nhân là chết, nhưng là bọn họ giọng hay lại là sống. Kia đại tôm hùm có thể không phải là cái gì tục vật. Kia hồng hồng thân thể nhìn giống như là nấu chín. Kỳ thực, bên trong chứa đầy có thể đem người dung hủy nham tương. Chỉ thấy nó tiểu ngoác miệng ra, một cái hỏa tuyến liền phun ra ngoài, vừa vặn bắn trúng nhâm nhất trên đùi. Quần áo của nhâm nhất vậy cũng là phòng hòa. Đại tôm hùm ngọn lửa cháy, đối với hắn căn bản cũng không tác dụng. Một người khác bàng giải tướng, kia 8 cái chân trên đất leo thật nhanh, rất nhanh thì đến nhâm nhất bên cạnh. Một cái bắn ra, nhảy đến bộ ngực hắn nơi. Một đôi cánh lớn ngao mang theo 8 cái sắc bén chân dài, đồng loạt hướng về phía nhâm nhất công kích đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.